Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 18, nghe Trần Bạch đề cập tới. Hy vọng vãn vãn hạnh phúc. Bất quá ta nghĩ nàng hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Hàn Chi phản đối với nàng thực sự cực kỳ tốt. Chúng ta lần trước xảy ra chuyện thời điểm. Nếu như không phải là Hàn Chi phản, ta cũng không dám tưởng tượng vãn vãn sẽ trở thành tình trạng gì. Kế tiếp BL từ thiện đêm. Quý ức là đang cùng Hạ Quý Thần trong lúc nói chuyện phiếm vượt qua. 9:30, minh tinh biểu diễn tiết mục hoàn toàn kết thúc. Kế tiếp là dạ tiệc. BL dạ tiệc từ thiện cùng rất nhiều phát sóng trực tiếp sân thượng đạt thành hợp tác thời điểm. Ký hiệp nghị, dạ tiệc có phát sóng trực tiếp. Cũng an bài bộ phận minh tinh buổi biểu diễn dành riêng phỏng vấn. Quý ức theo buổi sáng quyết định tới BL dạ tiệc từ thiện. Đến bây giờ, đợi một ngày, chờ chính là giờ phút này. Mặc dù BL dạ tiệc từ thiện trên, không có nàng quý ức bất cứ chuyện gì. Nhưng tiếp đó, nàng nhưng là phải cho trận này chòm sao hội tụ. Tinh quang thôi sán dạ tiệc, diễn ra một trận kích thích màn diễn quan trọng. Dạ tiệc là tại Bắc Dương hội trường tầng 2 phòng ăn cử hành. Quý ức cùng Trang Nghi trước đi phòng vệ sinh, bổ trang, thuận thế điều chỉnh một cái trạng thái. Mới không nhanh không chậm đi lầu 2. Chứ có mấy cái như vậy cuống cuồng đuổi theo cái khác thông báo minh tinh đã rời đi từ thiện dạ. Tiệc bên ngoài, những thứ khác minh tinh trên căn bản đều đã đến phòng ăn. Các đại trực truyền bá sân thượng nhân viên làm việc. Cũng đều các tựu các vị, đang làm hiện trường phát sóng trực tiếp rồi. Buổi tối chưa ăn thứ gì quý ức, có chút đói, nàng tiến vào muộn cuộc yến hội, chạy thẳng tới thức ăn khu, chọn lựa một chút thích ăn, lấp đầy bụng từ sau. Quý ức rút khăn giấy, lau sạch tay cùng khóe môi, sau đó móc ra gương, bổ bổ môi son, xác định chính mình vào giờ phút này trạng thái nằm ở tốt nhất. Sau đó liền chuyển đầu, tìm kiếm khắp nơi nổi lên thiên ca. Bất quá dùng 10 giây đồng hồ không tới, quý ức liền thấy thiên ca. Không khỏi không thừa nhận, thiên ca thực sự rất thông minh. Nàng biết tối nay các đại sân thượng đang làm phát sóng trực tiếp. Vì để cho chính mình lấy được tốt hơn ra ánh sáng. Liền ngay cả vị trí địa phương, đều là cả phòng ăn mắt sáng nhất. Bất kể là các đại trực truyền bá sân thượng nhân viên làm việc theo phòng ăn cái góc nào làm phát sóng trực tiếp, nàng đều có thể làm được hoàn mỹ vào kính. Y theo quý ức đối với thiên ca dưới tay đám người kia hiểu rõ. Sợ là qua tối hôm nay, đẹp nhất làm nền thiên ca cái đề tài này sẽ vinh đăng các tạp chí lớn tiêu đề đi. Nếu như là đổi thành bình thường, quý ức ít nhiều gì sẽ vì thiên ca như vậy phí hết tâm tư đồn thổi lên. Cảm thấy một tia không vui. Nhưng là hôm nay, nàng lại là có chút may mắn. Nàng không sợ thiên ca rơi sạch sẽ cao. Chỉ sợ thiên ca không có ra ánh sáng. Nghĩ tới chỗ này quý ức. Dơ dơ lên khóe môi. Lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sau đó hướng về phía Trang Nghi nói câu ta qua bên kia một chuyến. Cũng không đợi đang tại ăn đồ ăn Trang Nghi có phản ứng. Liền lấy bắt đầu làm bao. Đứng lên, từ một bên người hầu trong mâm tùy tiện rút một ly màu hồng nhạt rượu cốc tai. Hướng về phía thiên ca đi tới. Thiên ca bên cạnh vây quanh 2-3 cái nữ minh tinh. Quý ức đi tới trước mặt sau. Giả dạng làm rất ngưỡng mộ bộ dạng của thiên ca. Cười khanh khách mở miệng nói. Thiên tỷ, ta vô cùng yêu thích ngươi nha. Có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh. Lại không nói bên cạnh nữ minh tinh. Chung quanh còn có như thế nhiều phát sóng trực tiếp ống kính tại. Dù cho thiên ca biết quý ức không chớp mắt nói nhảm. Lại vẫn là vì bảo vệ hình tượng của mình. Không thể không bày làm ra một bộ ôn hòa hào phóng bộ dáng. Gật đầu nói. Được, cảm ơn thiên tỷ. Quý ức ngọt ngào nói cảm ơn. Sau đó liền đi tới bên cạnh thiên ca. Lấy ra điện thoại di động. Điều tốt máy thu hình sau. Quý ức nghiêng đầu. Hướng về phía thiên ca làm ra hôn biểu tình. Đem môi tiến tới thiên ca bên tai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.